Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 205, kế hoạch lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng có 87 con khô lâu, màu trắng như tuyết, đã có xu hướng tiến hóa thành ngọc khô lâu so sánh với khô lâu giáp vàng. Thân thể ngọc khô lâu không tính là quá mạnh, nhưng tuổi thọ ngọc khô lâu rất dài. Chân chính tiến hóa xong, dù Sarin tu luyện thành ma đạo sĩ cấp 9 cũng chưa chắc sống hơn ngọc khô lâu. Chỉ cần không chết trận, ngọc khô lâu có thể thoải mái sống hơn 3.500 năm. So sánh với con người bị thân thể hạn chế, sống hơn 100 năm đã là không dễ. Trong mấy trăm vạn người, khó xuất hiện một ma đạo sĩ cấp 9, còn tuổi thọ của ma đạo sĩ cấp 9 cũng chỉ khoảng 1.200 năm. Trong hoàng cung thành Senrock còn có 3 ma đạo sĩ cấp 9, 3 cái tên kia dường như chỉ mới hơn 700 tuổi, đang lúc tráng niên. 3 người bọn họ không chết, thành Senrock sẽ rất khó bị chiếm đóng. Sarin quan sát khô lâu một lát, lại truyền tâm tư vào chư quốc biển Đông xâm nhập. 300 chiếc chiến hạm đánh hạ Thành Liên là chắc. Thành Liên ở Bắc Bộ Đế Quốc nhưng mà có con đường trải rộng dùng lúc chiến tranh, những kẻ xâm lược này thật sự có thể đứng vững chân, muốn phát binh ra xung quanh cũng không phải chuyện khó. Làm Sarin phiền não là nếu Thành Liên bị chiếm đóng, Liên quân đảo quốc sẽ lập tức khống chế công quốc Phoenix. Mà công quốc Phoenix là thứ mà mình mưu đồ. Mình lấy được toàn thắng trận chiến hôm nay, thậm chí không chết người, nhưng đó là vì mình đánh chìm chiến hạm của đối phương, khiến đối phương mất đi trang bị, hai tay trống trơn. Cộng thêm chiếm được lợi thế địa hình, bố trí đó không phải lâm thời mới nghĩ ra, mà là khi quyết định xây thành ở đây là đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp chống đỡ tấn công, đây chỉ là một trong số đó. Nếu không có chiếc pháo ma pháp kia, cạm bẫy ma pháp trận cũng không giết hết được tinh nhuệ của đối phương. Chỉ cần 1-2 ngàn người chạy từ trong đó ra ngoài, vậy thì thương vong cũng sẽ không thấp, dù sao đối phương có không ít đại ma pháp sư. Vốn theo Sarin dự tính, phía Nam Đế Quốc mới là chỗ không yên bình nhất, giáp giới với Titan Công Quốc, lại có Vân Lưu Đế Quốc ảnh hưởng, cho nên hắn mới lựa chọn phát triển ở phía Bắc. Phoenix đại công yếu đuối khiến hắn không cần cố. Kỳ gì, ai biết đầu tiên là công quốc Phoenix náo động, đế quốc phái quân đội xâm nhập, tiếp theo đảo quốc biển Đông xâm nhập Thành Liên, xem ra muốn đánh hạ toàn bộ đại lục Maier. Cứ việc chuyện này thật vớ vẩn, nhưng mà 30 vạn quân chính quy ít nhất sẽ làm phương Bắc đế quốc liên tục rung chuyển, mình muốn yên tâm kinh doanh cũng không được. Đại nhân, Pháp sư Aini đã đến, ngoài cửa có binh lính nhỏ giọng báo, cho hắn vào đi, Sarin quay trở lại bàn, ngồi xuống. Aini thần sắc mệt mỏi đi tới, Sarin hỏi. Sao lại không ngủ được? Ngủ không được, Aini không che giấu, cậu lo lắng thế cục phương Bắc nát bấy, đầu tư đổ bỏ hết. Sarin cười, nói Aini ngồi xuống. Chiếc bàn của Sarin là bàn luyện kim, bên trên có ma pháp trận cố hóa, còn những thiết bị thực nghiệm, Aini chơi đùa một cái đồng hồ cát trước mặt cũng không lên tiếng. Hai người đột nhiên sa vào trầm lặng, không biết bao lâu Aini mới nói. Sarin, cậu không lo lắng sao? Lo lắng có ích lợi gì, ta đã chọc tới rắc rối lớn nhất trên thế giới này rồi. Rắc rối mà Sarin nhắc tới, đương nhiên là giáo đình. So sánh lại, hắn không để ý tới chư quốc biển Đông tiến công, dù sao biển Đông xa xôi, đối phương muốn tăng binh là rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khẩu cung của tù binh có thể thấy được lần này các nước biển Đông tổ chức liên quân cũng đại thương nguyên khí. Với sự hùng mạnh của tần nhân đế quốc Kanak, đại đế Viễn Trinh cũng chỉ dẫn 10 vạn người. Quân Viễn Trinh chỉ cần có một lần bất lợi, sẽ không ngẩng đầu lên nổi nữa. Giáo đình thì khác, căn bản của giáo đình là đế quốc Tangula, con quái vật lớn như tần nhân đế quốc. Mình chỉ là một tên pháp sư nhỏ nhoi, dù có đảo Seager chống đỡ, chênh lệch hai bên vẫn còn cách xa. Sarin nhớ rõ lần trước mình bị thần sứ Zenris đánh một cái thần phạt trực tiếp nhốt vào bán vị diện. Zenris chết nhưng mà giáo đình còn có 6 vị thần sứ khác, nghe nói cái tên Francis kia mới là kẻ mạnh nhất trong các thần sứ. Nếu không có tần nhân đế quốc ngăn cản, thành thị của Sarin có hoàn mỹ cỡ nào cũng sẽ bị giáo đình phá hủy. Nếu đế quốc không khống chế được phương Bắc, cậu định làm sao đây? Đột nhiên Aini hỏi, không khống chế được phương Bắc, sao thế được? Sarin kinh ngạc hỏi, thành Goderian ở phương Bắc đế quốc có rất đông quân đồn trù, lần này xâm nhập Phoenix chính là lực lượng thành Goderian. Theo Sarin thấy, liên quan các nước biển Đông không thể nào là đối thủ của quân đồn trú thành Goderian, tuy rằng số lượng hai bên chênh lệch khá lớn. Phương Bắc còn không ít quý tộc hùng mạnh, những quý tộc này tạo thành lưới phòng ngự nghiêm mật. Trong phạm vi trăm dặm gần thành thị, nhất định sẽ có thành thị khác hỗ trợ lẫn nhau. Khoảng cách 100 dặm đối với kỵ binh thì không tính là gì. Mà quân Viễn Trinh đi thuyền tới đây, không có bao nhiêu kỵ binh. bộ binh muốn khắc chế kỵ binh, phải đứng trên chiến trường sân nhà mới được, bằng không vấn đề tốc độ di động sẽ là chỗ chí mạng. Rất nhiều chiến dịch trong lịch sử đã chứng minh điểm này, cho dù bộ binh đánh tan kỵ binh, cũng không thể tiêu diệt bao nhiêu lực lượng của kẻ địch. Quý tộc Phoenix sẽ không cam lòng, sẽ nhanh chóng liên hợp với quân Viễn Chinh. Lời Aini nói nghe kinh người. Cái gì, vậy còn không phải phản loạn hay sao? Phản loạn thì sao chứ? Hành vi của đế quốc đã bức quý tộc Phoenix đến đường cùng rồi. Aini cười khổ nói, tuy rằng hắn là ma pháp sư, nhưng mà mưa dầm thấm đất từ nhỏ đã hiểu được đạo lý lợi ích của quý tộc, biết cái gì mới là điểm mấu chốt của quý tộc. Phoenix là khu sản xuất lương thực trọng yếu, nếu quân Viễn Chinh được quý tộc Phoenix ủng hộ, vậy thì phương Bắc đế quốc thật sự sẽ trở trời. Lúc này Sarin mới trở nên cảnh giác, nếu Phoenix phương Bắc tần nhân phản loạn, liên hệ giữa mình cùng đế quốc sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, đến lúc đó, mình dựa vào cái gì nuôi sống nhiều thủ hạ như thế? Muốn từ phương Bắc vòng sang Scotia, đi đường biển thì suốt nửa năm không có hải cảng để dùng. Muốn duy trì mậu dịch hàng năm, chỉ có một cách là tự mình đi thuyền, dùng thứ nguyên thạch chuyên chở hàng hóa, thuyền luyện kim bàn quy căn bản không để ý vấn đề thời tiết. Nhưng loại chuyện này chỉ cần sai lầm một lần, mình rơi vào trong tay giáo đình, vậy là xong hết. Vốn mình có thể đi con đường bí mật ở hỗn loạn triều trạch, nhưng một khi Phoenix liên hợp với những kẻ xâm nhập các nước biển Đông, chính hắn hay người quận Grievances sẽ không còn được họ ủng hộ. Thành liên không bảo đảm, mình muốn đi con đường biển khác cũng không có tác dụng. Vậy ý của cậu là gì? Sarin nghĩ Aini xử lý chuyện này có kinh nghiệm hơn mình, hắn chủ động hỏi kế sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có cách nào, ta không phải hoàng đế đế quốc. Sarin, hiện giờ chúng ta dựa vào lấy quặng chỉ có thể cam đoan trang bị quân đội của mình không bị hạn chế, nhưng muốn sinh tồn thì không đủ. Phương Bắc chiến loạn, chúng ta sẽ không thể kinh doanh, đầu tư của ta quả thật đổ bể hết. Cậu còn nhớ không, cậu đã nói một cho ta tổ chức một đoàn lính đánh thuê. Dựa vào lính đánh thuê kiếm tiền, cái này quá, Sarin cũng không nói hoang đường gì, nhưng mà trong lòng cho là thế. Scotia, là quốc gia của lính đánh thuê, hắn cũng biết rất nhiều lính đánh thuê vất vả nửa đời người, ngay cả tiền dưỡng lão cũng chưa kiếm đủ. Cho nên hắn không cảm thấy hứng thú với ngành nghề này. Ta bỏ tiền, cậu phụ trách huấn luyện. Sarin, chúng ta là người tổ chức lấy một phần lợi ích lớn nhất, cũng không phải là chúng ta đi liều mạng. Aini dứt khoát nói rõ, hắn lấy tờ giấy viết ra rất nhiều số liệu. Cậu xem, đây là đầu tư của chúng ta. Nếu phương Bắc muốn đánh trận, rất nhiều quý tộc dựa vào tư binh của mình sẽ không bảo vệ được lãnh địa, sẽ bỏ tiền thuê lính đánh thuê chiến đấu. Chúng ta huấn luyện lính đánh thuê, một kỳ đoàn lính đánh thuê chẳng qua mười mấy vạn kim tệ, hỗ trợ một thành thị đánh lui kẻ địch đông gấp đôi, chúng ta có thể lấy được 2 vạn kim tệ trở lên. Ít như vậy, ta nói là lợi nhuận dòng, tiền trợ cấp của lính đánh thuê rất thấp, chết rồi chúng ta cũng không cần phụ trách. Như vậy, quá lãnh khốc đi chứ. Đây là quy tắc, huống chi cậu cũng biết lính đánh thuê trên chiến trường không có kỷ luật gì, có đôi khi không khác gì kẻ cướp. Chỉ cần không cướp người một nhà, chúng ta sẽ không cần phải ràng buộc. Đây là một phần thu vào của bọn họ, mọi người đều ngầm đồng ý, Sarin ngẫm nghĩ, nói. Cậu nói thì dễ, nhưng chúng ta đi đâu nhận người? Sarin động tâm với ngành nghề lính đánh thuê này, vấn đề là lính đánh thuê không phải từ trên trời rớt xuống, tổ chức một đoàn lính đánh thuê là chuyện rất phức tạp. Hắn muốn kinh doanh thành quy mô ít nhất phải có 1 vạn lính đánh thuê trở lên. Bằng không chỉ có 200-300 người còn không bằng tự mình hắn đi kiếm tiền. Cậu còn nhớ ta từng nói với cậu muốn giới thiệu một người Roland gia tộc chứ? Còn nhớ, hình như là nữ nhân. Gia tộc Roland quan hệ Scotia khá chặt chẽ, bọn họ có con đường tuyển nhận lính đánh thuê. Nhưng mà cậu sẽ không thể độc chiếm mối kinh doanh này, ta bỏ tiền, nàng bỏ quan hệ, cậu phụ trách huấn luyện. Cậu lấy 4 phần, 2 chúng ta chia 3 phần. Thấy Sarin có chút do dự, Aini nói. Cậu đừng chê ít, một khi đánh lên, chúng ta sẽ thu vào rất nhiều. Hiện giờ nếu cậu đi thành liên, chỉ cần có thể cung cấp quân đội một kỳ đoàn, thành chủ liên sẽ lập tức cho cậu 1 vạn kim tệ, hơn nữa tạm thời giúp cậu nuôi sống những người này. Nếu đánh thắng, còn có thưởng thêm. Gia tộc Roland rất nhiều đường lối, cậu chia phần cho cô ấy nhiều một chút, về sau sẽ có lợi cho cậu. Lex tất nhiên có thể lực khổng lồ, nhưng mà chỉ giới hạn trong thành thị quận Grievances, ngay cả gia tộc Glider chúng ta cũng rất hâm mộ kinh doanh của gia tộc Roland. Ta muốn 6 phần, cậu khoan từ chối, nghe ta nói đã. Xây dựng lính đánh thuê không phải hồi một hồi hai, chuyện này cần Lex hỗ trợ. Không có nàng trao quyền, quân đội của chúng ta là phi pháp, sẽ bị xa lánh ở bất kỳ nơi nào trên đại lục, ta phải chia 2 phần lợi ích cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, đoàn lính đánh thuê này không giống như cậu nghĩ, ta muốn xây dựng dựa theo phương thức bộ đội chính quy, tài chính của cậu tuyệt đối không đủ, còn phải nhờ Lex đầu tư cùng mới được. Sarin nghĩ nếu phải làm, vậy thì làm lớn. Nếu gia tộc Roland có thể cho đưa cho mình đủ người, chia cho bọn họ hai phần cũng không tính là nhiều. Nhưng mà chuyện này phải do mình làm kẻ chủ đạo, nếu không tương lai bị mất quyền, ích lợi gì cũng không có. Aini thấy Sarin tính toán chi lý, nói, cậu thật là không giống ma pháp sư, cậu cũng không giống, Sarin nói, hai người cùng cười. Sarin nghĩ từ khi Aini khôi phục thân phận ma pháp sư, tính tình không còn cực đoan, cũng dễ ở chung. Hơn nữa những gì hắn học được từ gia tộc mình vẫn chưa hề tiếp xúc qua. Mình học được thuật đế vương từ Lex, còn Aini có ưu điểm thương nhân cùng quý tộc trung đẳng, lại là ma pháp sư, thật là có thể hỗ trợ mình không ít. Aini cũng cảm thán, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, không còn khái niệm tranh giành thắng thua gì. Nói tới cùng, Aini cũng là ma pháp sư thuần túy, thú vui lớn nhất của hắn là nghiên cứu ma pháp. Chỉ là muốn tu luyện ma pháp không thể thiếu tiền, tuy rằng vong linh pháp sư tiết kiệm hơn pháp sư nguyên tố, cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Cho nên Aini nghĩ ra cách này, hắn bỏ tiền, sẽ không cần bỏ nhiều thời gian sức lực quan tâm chuyện này. Sarin phụ trách huấn luyện, cũng dựa vào thủ hạ của hắn, rắc rõi chân chính là gia tộc Roland, phải tuyển nhận lính đánh thuê cấp thấp số lượng lớn từ nước khác. Đầu tư mặt này không thể nói là nhỏ, nhưng hai phần lợi ích cũng đủ rồi. Sarin nói với Aini, chuyện này không phải như cậu nghĩ, ta đã có dự tính mới. Thành thị này chỉ giữ biên chế hai doanh, về sau tất cả quân đội cần mở rộng đều xây dựng hình thức lính đánh thuê, hơn nữa ta sẽ sửa chữa quy tắc lính đánh thuê trên đại lục, thành lập hệ thống lính đánh thuê của mình. Cái gì, Sarin, cậu không hồ đồ chứ, hệ thống lính đánh thuê hiện giờ đã tốt rồi, đầu tư không lớn, lại có thể mang tới lợi nhuận cao. Cậu muốn sửa chữa, sẽ cần rất nhiều thời gian, còn chưa chắc sẽ thích hợp. Aini lập tức phản đối. Aini, cậu thấy quân đội chuyên nghiệp hóa chưa? Lính đánh thuê so sánh với bọn họ quả thật là một đám lưu manh. Trên chiến trường chân chính, quyết định thắng thua không phải là lính đánh thuê. Sao được chứ, dù là tinh nhuệ đế quốc cũng chưa chắc dám nói chiến thắng được đoàn lính đánh thuê cấp 9 Stosia. Số lượng lính đánh thuê đăng ký ở Stosia trên 100 vạn, một đoàn lính đánh thuê cấp 9 có biên chế 10000 người. Trên thực tế, biên chế đoàn lính đánh thuê rồng cùng tường vi là 20000 người, chẳng qua 10000 là chủ lực, còn 10000 khác tương đương với quân phụ trợ trong quân chính quy. Cho dù là quân phụ trợ cũng đều là tinh nhuệ trong lính đánh thuê. Rồng cùng tường vi căn bản không thành lập biên chế lính đánh thuê bình thường. Ta muốn những lính đánh thuê này ngoại trừ kiếm tiền cho ta, còn phải dựa vào bọn họ bảo vệ thành thị, không thể nào quản lý theo biện pháp của Stosia. Sarin, thì ra cậu đã sớm nghĩ tới. Aini nghe Sarin nói thế, mới biết được dù mình không đề cập tới, Sarin cũng sẽ bắt tay thành lập lính đánh thuê. Đúng vậy, ta đã viết 24 điều lệ lính đánh thuê, quy tắc hoàn toàn mới. Cho nên ta chỉ cần lính đánh thuê cấp thấp nhất, hơn nữa chỉ cần người mới. Đám người cũ kẻ nào khôn khéo muốn chết cũng rất sợ chết, căn bản không thể huấn luyện, càng không nói tới trung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là chuyện phiền phức. Không sao, chờ Lex trở lại, sẽ thành lập kỳ đoàn đầu tiên, dù sao nàng có đủ người. Cậu phái người đi đón cô ta, còn chưa truyền tin tức về, không biết. Nàng là ma pháp sư cấp 6, còn mạnh hơn hai ta, hơn nữa bên cạnh có. Sarin không nói chuyện bên cạnh Lex có thích khách rất mạnh, sức chiến đấu. Của thích khách này có lẽ không thua gì ma đạo sĩ cấp 7. Lúc trước chu diệt Bạch Ngân Kiếm Thánh chính là một chiêu chí mạng của Bayen, làm cho Bạch Ngân Kiếm Thánh muốn chạy cũng trốn không thoát. Vậy cậu nói thật xem, cần bao nhiêu tiền? Hiện giờ trong tay ta thật không có đủ 100000 kim tệ. Aini lo lắng hỏi, vấn đề tiền cậu có thể dùng vật dụng chiết khấu. Ta cần lương thực chỉ cần. Gia tộc Glider vận chuyển đến thật nhiều lương thực, ta ấn giá thị trường tính cho một cậu. Aini cười khổ nói, lương thực thì có, nhưng mà phương Bắc này đã dõi loạn, ta làm sao chuyển tới cho cậu được. Sarin trầm ngâm một lát nói. Không cần cậu truyền tới, ta cho Neri mang theo thứ nguyên thạch đi, mặc kệ bao nhiêu ta cũng lấy. Hiện giờ trong tay Sarin có 27 khối thứ nguyên thạch chứa lương thực, không cần nhiều như thế. Neri, chỉ một mình cô ta thôi. Ta cho Zola cùng những kiếm sĩ ma thú đi theo, để lại 3 quân vương trong thành thị là được rồi. Mặt khác ta còn phái 2 ma pháp sư cấp 4 đi theo, chỉ cần không gặp phải đoàn pháp sư quốc gia Biển Đông là không thành vấn đề. Ta nghe theo cậu, phải đầu tư tiền bạc quá nhiều, cậu không sợ không kiếm lại được tiền vốn. Aini, lần này đi biển đóng băng ta đã lấy được rất nhiều tài liệu ma pháp, có thể luyện chế áo giáp ma pháp. Hiện giờ có quặng sắt trong tay, chế tạo binh khí sẽ không thành vấn đề. Gia tộc của cậu có người chuyên nghiệp, hẳn là có thể giúp ta giải quyết chứ. Kỳ thật chuyện này cậu có thể tìm Helen, chế tạo binh khí xem như hạng mạnh của gia tộc William. Ồ, Aini, cái này không giống phong cách của cậu. Tạm thời chúng ta còn không vứt bỏ cô ta được, cho cô ta chút lợi ích, sẽ có nhiều người đến giúp cậu. Nếu ta là cậu, sẽ đề giá cực thấp, ta không muốn chiếm dụng quá nhiều tài chính ở chỗ này. Vậy thì đúng, tiền mặt trong tay ta không nhiều lắm. Sarin, dù sao ta ngủ không được, cậu nói với ta xem, cậu định tính thế nào? Aini đẩy chuyện này ra ngoài, quả thật không muốn để chế tạo binh khí chiếm. Dụng nhiều sức, lợi nhuận chỗ này tuy cao, nhưng sớm muộn gì Sarin cũng sẽ có nhà xưởng luyện kim độc lập, không có lợi ích lâu dài. Đoàn lính đánh thuê bình thường không có phân công chuyên nghiệp hóa, một binh sĩ cái gì cũng làm. Cho dù là kiếm sư cũng chưa chắc làm được tinh thông mọi thứ, cho nên là một loại lãng phí. Đoàn lính đánh thuê còn không bố trí quân phụ trợ, tinh nhuệ cũng phải tốn sức làm nhiều chuyện, sẽ là chướng ngại với huấn luyện. Ta muốn lính đánh thuê của mình không khác gì quân chính quy. Vậy thì quy mô lớn quá đi chứ. Sẽ không, quý tộc thuê lính đánh thuê sẽ không một lần thuê 10.000 người, phần lớn là thuê mấy trăm người. Nếu chiến đấu quy mô lớn, cũng sẽ thuê từng nhóm đơn vị theo kỳ đoàn, tuyệt đối sẽ không một lần thuê binh lực một doanh. Cho nên đoàn lính đánh thuê của ta cũng sẽ lấy đơn vị kỳ đoàn, không đặt doanh, mỗi 10 kỳ đoàn do một tướng quân làm tổng chỉ huy. Aini vừa nghe liền hiểu, trên thực tế đây là hủy bỏ cấp bậc biên chế đoàn lính đánh thuê, làm cho đoàn lính đánh thuê có thể tiếp nhận mối làm ăn bất cứ cấp bậc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ nhỏ chỉ cần một kỳ đoàn trưởng đi là được, nhiệm vụ lớn có thể phối hợp nhiều kỳ đoàn. Nhưng mà như vậy, sẽ lách qua chức nghiệp giả công hội, trong lòng Aini có chút lo lắng. Sarin biết Aini nghĩ gì, nói, chức nghiệp giả công hội có ý kiến gì, có thể đi tìm Lex mà hỏi. Lex là quận vương, ở trong quận quốc của nàng nói chính là pháp luật. Đoàn lính đánh thuê của chúng ta vốn là vì bảo hộ mình, nhưng mà vì tiết kiệm chi phí mới đi tiếp nhận nhiệm vụ, chức nghiệp giả công hội làm khó dễ chúng ta cũng vô dụng, chúng ta không cần bọn họ ủng hộ. Nhưng gia tộc Roland thì sao? Bọn họ là người dẫn mối mà, chia 2 phần lợi nhuận còn để ý cái gì? Sarin, tiền của cậu thật là không dễ kiếm, may mắn ta không đáp ứng chế tạo vũ khí cho cậu, Sarin cười, nói, nếu ta không làm vậy, làm sao buộc người Roland vào mình? Sarin, cậu không nên gài ta, bằng hữu của ta không nhiều lắm, cậu không thể đối xử người ta giới thiệu cho cậu giống như Helen. Aini nghe Sarin nói thế, lập tức khẩn trương. Aini, ta là hợp tác với Lex, cậu cảm thấy người gia tộc Roland nếu không thật lòng hợp tác làm việc với ta, Lex sẽ nghĩ thế nào? Sarin đánh thức Aini tỉnh ngộ. Hắn kinh doanh khôn khéo hơn Sarin, nhưng mà không mẫn cảm với chuyện này. Cho nên cậu không ngại chịu chút thiệt thòi ở chỗ ta, Lex mới có thể tín nhiệm cậu. Sarin tiếp tục nói, hừ, ta cũng không cần tín nhiệm của cô ta, ta là ma pháp sư, cậu thật sự coi ta là thương nhân hay sao? Aini bất mãn nói, ma pháp sư thì sao, cậu có biết tu luyện ma pháp đến cuối cùng, sẽ là cái gì không? Aini không rõ vì cái gì Sarin đột nhiên nói tới chuyện này, chỉ khẽ lắc đầu. Sarin nói, ta gặp được một ma pháp sư khủng bố ở thành Senrock, người này, nhất định vượt qua cấp 9. Cái gì, trên đại lục còn có người như thế? Aini thật sự kinh ngạc, lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt không thể khống chế, giống như bị người ta dùng ma pháp nướng một cái. Người này, rất chiếu cố Lex. Aini ngẩn người, hắn vẫn nghĩ rằng ma pháp sư cao cấp nhất trên đại lục chỉ còn lại ma đạo sĩ cấp 9, nhưng mà hắn thật không ngờ còn có tồn tại vượt qua cấp 9, còn ở trong thành Senrock. Vượt qua cấp 9 là khái niệm gì? Đó là ma pháp sư có thể phóng ra cấm chú liên tục, hơn nữa không cần để ý kỳ suy yếu. Tốc độ bay của ma pháp sư cấp 9 làm cho con chim bay nhanh nhất cũng không đuổi kịp, một khi vượt qua cấp 9, giải thích cùng khống chế nguyên tố lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, vào lúc đó cường giả như vậy đã không thể xưng hô là ma đạo sĩ, mà có tên là pháp thần. Aini, chờ Lex trở lại, cậu tôn trọng nàng một chút. Dù sao tạm thời nàng còn mạnh hơn chúng ta, hơn nữa làm người không xấu. Aini mờ mịt gật đầu, một lúc lâu sau, mới hỏi. Như vậy tu luyện ma pháp đến cuối cùng, sẽ là cái gì? Ta cũng không biết, nếu có một ngày cậu gặp được người kia, có thể tự mình hỏi hắn. Người như vậy, làm sao có tâm tình trả lời vấn đề của ta? Aini nhụt chí nói, cứ việc hắn có kiêu ngạo của mình, nhưng mà không cuồng vọng, mục tiêu của hắn chẳng qua là ma đạo sĩ cấp 9, chưa từng nghĩ tới vượt qua cánh cửa này. Lúc hắn ở thiếu niên đã lãng phí một ít thời gian, đã ảnh hưởng đến tu hành ma pháp của hắn. Hắn biết rõ điều đó, cho nên hiện giờ Aini bình thản hơn trước nhiều. Rắc rõ nhất là hắn không có truyền thừa đầy đủ, học tập vong linh ma pháp cũng cần lão sư chỉ đạo, không phải có thể sử dụng mấy cái vong linh mạnh mẽ sẽ là cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, không nói chuyện này, ta với cậu thương lượng chuyện trang bị. Trang bị, phải, lần này đi biển đóng băng lấy được ma hạch bị ta dùng quá nửa, nhất định không thể lấy ra bán, còn lại đều tự dụng. Nhưng mà xác ma thú ta có chỗ sử dụng, người gia tộc ta tinh thông chế tạo vũ khí, ta muốn cậu cho ta chút ý kiến. Cách chương.